Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3339, chương 3344, Giang Lai thực lực. Phía đông Huyễn Băng lạnh nhìn qua cái kia bảy màu thải liên. Thần sắc lạnh lùng, nhìn đến đạo này công kích, cười lạnh một tiếng, huyễn ảnh, phía đông ảo tưởng thoại âm rơi xuống. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, phía đông huyễn thân biến hình đổi. Trong lúc nhất thời, ở trong thiên địa lại là có 9 bóng người hiển hiện. Cái này 9 bóng người giống như đúc, phảng phất chân nhân, xoát, có thể ngay trong nháy mắt này. 9 bóng người, trong nháy mắt kết ấn, mỗi một đạo ấn pháp, đều ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại. Cái gì, giữa thiên địa người? Không ít người đồng tử hơi hơi co rúm người lại, bọn họ đều phát giác được đạo này ấn quyết chỗ đáng sợ. Nguyên đế ấn, đủ để cho đến thần phủ cảnh 9 tầng cường giả cũng vì đó sợ hãi công kích. Tại cái kia không mấy đảo ánh mắt dưới, hung hăng đánh về phía cái kia bảy màu thải phượng. Tại va chạm chốc lát, phía đông ảo tưởng trầm thấp lạnh lẽo thanh âm cũng là tùy theo vang vọng. Oanh, kinh thiên động địa tiếng vang, đột nhiên từ trên bầu trời chói tai giống như vang lên. Một cỗ cực đoan đáng sợ linh khí điên cuồng, cũng là tùy theo thành hình, rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, phiến thiên địa này đều là không thể thừa nhận dạng này sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Đại phiến không gian bắt đầu sụp đổ, mà cái này nguyên bản sơn phong. Ở đây đợi lực lượng đối đầu dưới, đúng là bị sinh sinh xoắn nát, hóa thành vô số đá vụn, thậm chí ngay cả đầy dãy thương di khắp nơi, đều là xuất hiện từng cái cự hình vết nứt. Không ít người đều là rung động không hiểu, quá kinh khủng, tại chỗ người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này chờ công kích, nếu là bị ta gặp phải, sợ rằng sẽ thịt nát xương tan. Đây chính là thiên tài đứng đầu cùng phổ thông thiên tài ở giữa. Chênh lệch a, không ít người sắc mặt có chút nặng nề. Lần này thánh tử ghế, bọn họ thế nhưng là báo rất lớn hy vọng. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, sự tình lại sẽ diễn biến thành cái dạng này. Nếu như ba vị này thực lực cường đại như thế lời nói, bọn họ lấy được thánh tử ghế hy vọng, càng là cơ hồ nhỏ. Tùng tùng, ba động đang không ngừng khuếch tán. Dạng này ba động duy trì liên tục mấy phút đồng hồ thời gian. Mới dần dần địa tiểu tam, mà tại cái kia tàn phá bừa bãi phong bảo tan hết lúc. Trung tâm phong bảo, cũng là có hai bóng người dần dần hiển hiện. Xoát, không ít người đều là xoát thầy thuốc. Nhìn về phía hai đạo thân ảnh kia, cái đó là... Nhìn qua cái kia xuất hiện phía đông ảo tưởng, người chung quanh viên, đều không không hít sâu một hơi. Thụ thương, tại chỗ người cực kỳ chấn động, bọn họ đồng loạt nhìn về phía đạo này xinh đẹp không gì sánh được nữ hài. Mang theo nồng đậm không dám tin, cô gái này, đến cùng là thần thánh phương nào? Thực lực, sao hội mạnh như thế? Bọn họ đều bị hù dọa. Phía đông ảo tưởng thụ thương, từ đó có thể nhìn ra được, cô gái này tại trên thực lực chỉ sợ không kém hơn phía đông ảo tưởng. Phía đông ảo tưởng sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Giang Lai. Hắn nhìn xem trước ngực, ở trước ngực có một mảnh thiêu hắc, thậm chí còn có đá ngầm san hô vị khét nói. Rất là hiển nhiên, hắn thụ thương. Hơn nữa còn là thương tổn tại nữ nhân này trong tay. Phía đông ảo tưởng, ngươi lại bị một nữ nhân bị đả thương. Lý Tu Văn nhướng mày, liền nói ngay. Phía đông ảo tưởng nghe xong, sắc mặt biến đến càng thêm không dễ nhìn. Hiển nhiên, bị một nữ nhân đả thương, đây là một kiện vô cùng không chuyện tốt. Rất tốt, rất tốt. Đã như vậy, đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Phía đông ảo tưởng giận dữ, thanh âm rơi xuống, đột nhiên có âm u sát ý từ phương đông huyễn thể bên trong bao phủ mà ra. Thân hình nhất động, hóa thành một đạo tàn ảnh, dẫn hướng mà đi, nhìn thấy phía đông ảo tưởng động thủ. Giang Lai cũng là không cam lòng lạc hậu, trong tay bảy màu thải liên, liên tiếp co rúm, vô số đạo cường đại ánh sáng bảy màu thua, không ngừng oanh kích mà đi, rầm rầm rầm, đối diện với mấy cái này chùm sáng. Phía đông ảo tưởng không nhúc nhích tí nào, đồng thời vung ra vô số trưởng, những thứ này trưởng lực đều đem chùm sáng đánh sơ xác, sau đó lại là phóng tới Giang Lai. Bộ dáng như vậy hiển nhiên vẫn chưa dự định lưu thủ. Chết! Phía đông ảo tưởng giận vỗ một trường, rồi rào linh khí bao phủ mà ra, hung hăng cùng Giang Lai đối đụng nhau. Bành! Giang Lai thân thể mềm mại run lên, thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài, khóe miệng ở giữa còn lưu lại một chút vết máu. Rất hiển nhiên, dưới một trường này, Giang Lai vẫn là bị một số bị thương. Phía đông ảo tưởng gặp chi, cười lạnh một tiếng, trường phong dày đặc, giống như thiên la địa võng, đắp đầy mà đi, đáng sợ khí tức bao phủ, để không ít người đều hoàn toàn biến sắc. Không tốt! Lương Tán bọn người lên tiếng kinh hô, cẩn thận, dạng này nhất trường, cho dù là Lương Tán bọn người là ầm ầm nhịp tim đập. Một trường này vô cùng bá đạo, cho dù là bọn họ đến, đều phải cẩn thận đối mặt. Mà Giang Lai, trước đó bị nhất trường bước lui, một trường này, như là không thể đón lấy, tất nhiên bị thương. Keng, thanh tịnh kim qua thanh âm vang vọng, cuồng bảo kinh phong bao phủ ra, Giang Lai khuôn mặt trong nháy mắt dâng lên một vệt hồng nhuận phơn phớt chi sắc. Giang Lai tốc độ lui lại, sau đó một ngụm máu tươi phun ra, thân thể mềm mại càng là uể oải không thôi. Xoát xoát, Lương Tán hai người ào ào là đi vào Giang Lai bên người. Sắc mặt biến hóa, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, Giang Lai khuôn mặt băng lãnh nhìn qua phía đông ảo tưởng. Thế mà, trong nháy mắt này, phía đông ảo tưởng sắc mặt một trận xanh đỏ thay thế. Sau đó, biến thành đỏ lên sắc. Phốp, tại cái này không mấy đảo ánh mắt dưới, phía đông ảo tưởng trương miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bên trong thiên địa nhân vọng lấy tình cảnh này, toàn bộ đều là toát ra rung động thần sắc. Cái gì? Phía đông ảo tưởng vậy mà thụ thương? Cái này, không ít người không khỏi kinh hãi. Thì liền Tư Mã Nguyên Thương đều là sắc mặt nặng nề chằm chằm lấy trước mắt Giang Lai. Sắc mặt càng là mang theo một chút lạnh lùng cùng ngưng trọng. Hắn đều nhìn không ra phía đông ảo tưởng đến cùng là làm sao bị thương. Phía đông ảo tưởng bị thương, có thể nói là để tại chỗ người đều là nghi hoặc không thôi. Đây hết thảy đều đến quá đột ngột. Rõ ràng phía đông ảo tưởng khí thế như hồng, lực lượng đáng sợ đập nện tại Giang Lai trên thân. Thế nhưng là phía đông ảo tưởng vì sao lại đột nhiên bị thương? Mà lại, cái này bị thương trình độ, cho dù là so với Giang Lai đến, đều không thua bao nhiêu. Cái này, Lương Tán bọn người nhìn xem nơi xa phía đông ảo tưởng. Trong lúc nhất thời, cũng không biết phát sinh cái gì. Tình cảnh này, thật sự là quá quỷ dị. Ngươi, phía đông ảo tưởng trên mặt hiển hiện một vệt dữ tợn cùng tức giận. Tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Giang Lai. Hắn cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại biến thành cái dạng này. Ngay tại vừa mới, hắn một trường vỗ phía dưới trong nháy mắt, hắn cảm giác tại Giang Lai trên thân bộc phát ra một cỗ cực đoan lực lượng cường đại. Cái này chờ lực lượng cường đại không có bất kỳ cái gì ba động, trực tiếp tiến vào hắn thân thể, không ngừng phá hư hắn gân mạch cùng thân thể. Loại kia lực lượng đáng sợ, cho dù là so với hắn một trường kia đến đều không thua bao nhiêu. Thậm chí cái này khiến hắn cũng hoài nghi, chính mình một trường này là đập trên người mình, mà không phải trước mắt cô gái này trên thân. Cái này quỷ dị như vậy một màn, cho dù là hắn, đều là có chút dùng mình. Thể loại giả sử,